Tu La Vũ Thần, chương 3807, Sở Phong Bằng Hữu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang các ngươi không phải hỏi thăm Mã Lượng tung tích, mong muốn thay Mã Lượng đòi công đạo sao? Vậy ngươi bây giờ biết, cái kia Mã Lượng bị ta giết, bút chướng này ngươi quyết định tính thế nào? Sở Phong hỏi, đại nhân hiểu lầm a, chúng ta thật không biết Mã Lượng chết rồi. Bất quá là tùy tiện tìm một cái lấy cớ thôi. Thật không là hướng về phía đại nhân ngài Vân Giao Động Thiên trưởng giáo nói ra. Vì tiện mượn cớ, cái kia ngươi cũng đã biết, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, chính là bằng hữu ta. Sở Phong hỏi, không biết, ta thật không biết a. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo khẩn trương cực kỳ. Đường đường trưởng giáo đại nhân, tại Thất Dương Sơn mạch thế hệ này tung hoành đại nhân vật. Giờ phút này quả là nhanh bị dọa đái ra, không có cách, không phải hắn lá gan nhỏ, mà là hắn thật không muốn chết, vậy phi thường rõ ràng, trước mắt cái này một vị, là hắn không thể trêu vào người. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, đứng lên đi. Sở Phong phất phất tay, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, cúi đầu khom lưng. Không ngừng đối Sở Phong làm quỳ lạy đại lễ về sau. Lúc này mới dám đứng dậy. Đứng dậy về sau, hắn không ngừng lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh. Thậm chí lúc này, thân thể của hắn, vẫn tại không ngừng run rẩy. Hắn khi thật là bị dọa phát sợ. Dương trưởng giáo, ngươi thật là không tử tế a, ngươi nếu là sớm nói với ta. Có dạng này đại người vì ngươi chỗ dựa. Ta Vân Mẫu người, nơi nào còn dám tìm làm phiền ngươi. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo nói ra. Ngươi cái này đối với lời này, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vậy ủy khuất a, bởi vì hắn đầu tiên không biết Sở Phong lợi hại như thế. Huống hồ hắn cùng Sở Phong vậy không quen a, còn nữa nói. Loại chuyện này, coi như hắn cùng Vân Giao Động Thiên trưởng giáo nói. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo sẽ tin sao? Nếu không phải hôm nay, Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, chính mắt thấy Sở Phong thực lực, hắn căn bản vốn không hội cái dạng này. Vân trưởng giáo, vậy ngươi bây giờ biết, ta cùng Thủy Kính Động Thiên quan hệ, ngày sau còn sẽ tìm Thủy Kính Động Thiên phiền phức sao? Sở Phong hỏi, không dám, không dám, đại nhân, coi như cho ta mượn 100 cái lá gan. Ta cũng không dám. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong cười cười, chợt nói ra, Vân trưởng giáo, ta hỏi ngươi một vấn đề a, đại nhân ngài xin hỏi. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo nói ra. Các ngươi Vân Giao Động Thiên, truyền thừa bao lâu? Sở Phong hỏi, bẩm đại nhân, ta Vân Giao Động Thiên truyền thừa đã có 43.800 năm cả. Cái này hơn 4 vạn năm đến. Tổng cộng có 15 đại trưởng giáo. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo đáp phi thường cẩn thận. Vậy ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi từ nay về sau, tốt nhất cho ta quy củ, chớ nói ức hiếp Thủy Kính Động Thiên, bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào, ngươi đều không cho ức hiếp, nếu không, ta liền để ngươi Vân Giao Động Thiên truyền thừa, đoạn tại các ngươi thế hệ này, nghe hiểu sao? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Nghe hiểu, nghe hiểu. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo liên tục gật đầu, vừa mới lau rơi mồ hôi lạnh, vào lúc này lại lần nữa xông ra, thậm chí so lúc trước còn nhiều hơn, bởi vì, Sở Phong vừa mới câu nói kia, cũng không chỉ là uy hiếp, mà là cảnh cáo. Sở Phong nói với hắn câu nói kia thời điểm, ánh mắt tản mát ra sát ý, là hắn cho đến nay, đoán qua dày đặc nhất cũng là kinh khủng nhất sát ý thậm chí. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được hắn Vân Giao Động Thiên, cả nhà bị diệt tình cảnh, cho nên hắn biết, Sở Phong tuyệt đối không phải nói giỡn, nếu là hắn dám lại làm chuyện xấu, trước mắt cái này nhìn như bình thường gia hỏa, thật hội giết hắn Vân Giao Động Thiên, đi, cút đi, Sở Phong nói ra, đại nhân, vậy ta liền cáo từ. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, vội vàng mang theo Vân Giao Động Thiên người rời đi. Đi gọi là một cái nhanh, chỉ bất quá lại cực kỳ chật vật, tê, mà lúc này, núp trong bóng tối, quan sát đến đây hết thảy La Trí bọn người, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vừa mới, chính mắt thấy, trong mắt bọn họ tuyệt đỉnh đại nhân vật, bị Sở Phong dọa run lẩy bẩy, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một màn kia, trong lòng bọn họ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Bọn hắn cho tới nay, đều lấy có thể trở thành Vân Giao Động Thiên Trưởng Giáo, hoặc là trở thành Thủy Kính Động Thiên Trưởng Giáo thân cận người vì giấc mộng. Nhưng là vừa vạn, lại có một cái, so Vân Giao Động Thiên Trưởng Giáo còn muốn lợi hại hơn nhân vật. Ngay tại bọn hắn bên cạnh, cùng bọn hắn cùng gọi nhau huynh đệ, nhưng là bọn hắn, không chỉ có không có chân quý, lại chỉ muốn lấy yếu hại đối phương. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới nhận thức đến mình là cỡ nào ngu xuẩn. Tu La huynh, ngươi còn ở nơi này à, vừa mới giống như xảy ra đánh nhau. Ta cực kỳ lo lắng ngươi, ngươi không sao chứ? La Trí từ chỗ tối nhã gian bên trong đi ra, một mặt ân cần hướng Sở Phong đi tới. Cái kia nhiệt tình bộ dáng, thật giống như hắn là Sở Phong bạn tốt nhiều năm bình thường. Hắn là muốn mất bò mới lo làm chuồng, muốn thừa cơ, cùng Sở Phong giữ gìn mối quan hệ, coi như không thể cùng Sở Phong giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là mượn Sở Phong hảo hữu tên tuổi, cùng Thủy Kính Động Thiên người giữ gìn mối quan hệ, vậy cũng tuyệt đối là kiếm lớn. Tu La huynh, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao còn ở nơi này à? Gặp La Trí đi tới về sau, những người khác cũng là nhao nhao học tập La Trí. Một mặt ân cần chạy tới cùng Sở Phong nhận nhau, ngay cả cái kia Vương Liên, cũng là chẳng biết xấu hổ chạy ra. Bất quá, đừng nhìn bọn hắn ân cần như vậy, nhưng Sở Phong lại là không thèm để ý bọn hắn, thật giống như không có nghe thấy bọn hắn kêu gọi bình thường. Bất quá những người kia, lại là ra mặt dày đến cực hạn, dù là Sở Phong không để ý đến bọn hắn nhưng cũng như cũ đối Sở Phong hỏi han ân cần. Tu La tiền bối, ngươi biết bọn họ sao? Mắt thấy tình thế có chút không đúng, Dương Thâm Thâm mở miệng hỏi đường, ta có biết hay không bọn hắn, không bằng hỏi các ngươi Thủy Kính Động Thiên những đệ tử này à? Sở Phong nhìn về phía cái kia quỳ gối cách đó không xa, mấy tên Thủy Kính Động Thiên đệ tử, mấy người kia, đều là Miêu Vũ chó săn. Lúc trước Miêu Vũ bắt đi Lý Sơ Sơ thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều ở đây. Cho nên trước đó phát sinh một màn, bọn họ đều là người chứng kiến. Đại nhân, chúng ta cái này nên nói như thế nào à? Những người kia, tại kiến thức qua Sở Phong thủ đoạn về sau, trong mắt bọn hắn, Sở Phong đơn giản tựa như là một cái sống diêm vương. Bọn hắn đối Sở Phong sợ hãi tới cực điểm, thậm chí so đối bọn họ trưởng giáo đại nhân, cũng còn muốn e ngại. Khi Sở Phong ánh mắt nhìn về phía bọn hắn về sau, bọn hắn còn tưởng rằng Sở Phong muốn giết hắn nhóm, khi thật là không biết nên trả lời như thế nào Sở Phong lời nói. Trước đó phát sinh cái gì? Các ngươi thấy được cái gì? Như nói thật là được Sở Phong nói ra, Tu La tiền bối hỏi các ngươi, những người này, đến cùng phải hay không Tu La tiền bối bằng hữu? Các ngươi liền thành thật trả lời, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm? Dương Thâm Thâm thì là hơi không kiên nhẫn quát, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.